Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc giường đôi rất lớn, lớn đến nỗi hai người đàn ông trưởng thành nằm mỗi người một đầu mà hoàn toàn không chạm vào nhau. Đường Kha Tâm nằm yên tĩnh bên trái, ngoan ngoãn như một con mèo lớn, nhưng Ngụy Khoảnh biết, đó chỉ là bề ngoài. Những ngày mất tích trước khi vào cánh cửa, thủ lĩnh Đường đã đi đâu? Tại sao lại can thiệp vào vụ án của cục điều tra? Là một người đứng đầu tổ chức sống bằng nghề săn lùng, tại sao lại tham gia vào một việc vừa lãng phí thời gian vừa có thể mất mạng như giải mã cánh cửa này? Có thật như biểu hiện bên ngoài chỉ là muốn theo đuổi anh? Trong bóng tối, Ngụy Khoảnh mở to mắt, hồi lâu mà mãi không ngủ được. Một giờ sau, lông mi của Ngụy Khoảnh bắt đầu cọ vào nhau. Ba ngày nay, anh chỉ ngủ chưa tới 4 tiếng. Ngay khi lông mi trên và dưới chuẩn bị chạm vào nhau, chuông báo thức trong đầu anh vang lên. Anh hít sâu một hơi, lại mở to mắt, người luôn giả vờ ngủ. Đường Kha Tâm, cuối cùng không chịu nổi nữa. Nếu anh không ngủ, tôi sẽ hôn anh đấy. Sao cậu không ngủ? Ngụy Khoảnh hỏi. Đường Kha Tâm, anh nghe kỹ đi. Nghe cái gì? Tim Ngụy Khoảnh thắt lại. Có âm thanh nào mà anh bỏ qua sao? Nghe nhịp tim của tôi. Đường Kha Tâm cầm tay Ngụy Khoảnh đặt lên ngực cậu nói. Anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi sắp bị tim đập cho ngất rồi. Sao mà ngủ được? Ngụy Khoảnh rút tay lại thật nhanh, quay người lại. Sau lưng vang lên giọng nói dịu dàng của Đường Kha Tâm. Tôi sẽ không giết anh đâu. Anh đã quá mệt rồi. Ít nhất đừng tốn sức phòng bị điều này. Người chưa từng được ai thấu hiểu nghe câu nói này, trong đầu sợi dây cuối cùng cũng đứt. Mí mắt từ từ hạ xuống. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Ngụy Khoảnh lẩm bẩm. Trong cửa thực sự sẽ chết. Đừng để bản thân chết vì chơi đùa quá trớn. Tay của Đường Kha Tâm khựng lại. Đây là đang lo lắng cho cậu sao? Lần này đến lượt Đường Kha Tâm không ngủ được. Sáng hôm sau, 8 giờ, một nhóm người chơi ngồi quanh bàn ăn xoay ở tầng 5. Từ bắc tới nam, quầng thâm mắt của mỗi người ngày càng nặng. Ngụy Khoảnh nhìn thấy Mao Thừa Quyên lâu rồi không gặp. Đêm đó sau khi Mao Thừa Quyên bị ma cà rồng cắn, bà ta đã ở lại phòng 4444 với Lữ Dương suốt đêm. Lữ Dương thì tuyệt đối sẽ không đi chăm sóc người già. Mao Thừa Quyên không có sức đề kháng mạnh mẽ như Đường Kha Tâm. Lúc này vì sốt cao không dứt, trông bà như sắp chết. Hoàn toàn dựa vào ông già bên cạnh chăm sóc mới miễn cưỡng uống được chút canh thịt. Xem ra ý chí sinh tồn của Mao Thừa Quyên rất mạnh. Bà ta lại tự tìm được một người tiếp theo để bám vào. Sau khi thua Đường Kha Tâm, căn phòng của Lữ Dương lại thu nhỏ đi một nửa. Không gian sống còn lại chỉ là một căn phòng rộng 1 mét. Giống như ngủ ở hành lang vậy. Hắn không nỡ đổi phòng. Dù sao thì qua mắt mèo của phòng 4446 có thể quan sát động thái của quỷ mị bất cứ lúc nào. Hứa Trúc Huyên sáng sớm đã chạy đến phòng 4444 gõ cửa. Cô sống ở lối cầu thang tầng 4, mỗi đêm đều nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa. Đêm đầu tiên cô nhìn qua mắt mèo ra ngoài, chỉ thấy một đám bóng đen, như thể có người đang đón Tết Nguyên Đán ở hành lang. Đêm thứ hai, cô nhìn thấy Ngụy Khoảnh đầy sát khí từ lối cầu thang đi tới. Phía sau là một đội quân hùng hậu, mặc dù cô sớm nhận ra Ngụy Khoảnh không phải người thường, nhưng vẫn bị dọa cho giật mình. Cô phải làm rõ mối đe dọa chết chóc của cánh cửa này đến từ chủ thần hay Ngụy Khoảnh. Vì vậy, Hứa Trúc Huyên liều lĩnh gõ cửa phòng 4444. Không ngờ người mở cửa lại là Đường Kha Tâm. Đường Kha Tâm còn tốt bụng như Bồ Tát, đưa cho cô một đống manh mối. Thì ra tường trong phòng có vấn đề. Hứa Trúc Huyên nhìn vào đĩa lợn sữa quay trước mặt, dạ dày liền cuộn lên. Sau khi bức tường ra người bị phát hiện, trên bàn ăn lại xuất hiện món lợn sữa quay. 1. Món ăn, đơn giản có thể nuốt trôi. Thực sự là món quà từ chủ thần. Đây là cánh cửa thứ hai mà cô đã vào. Nếu nói rằng nỗi sợ hãi từ những người khổng lồ ở cánh cửa đầu tiên là trực quan, thì cánh cửa này truyền tải đến người chơi một nỗi sợ khác. Một loại cảm giác bất lực thấm dần vào tâm hồn. Để có được manh mối, phải liều lĩnh giảm không gian sống. Người chơi vừa là đồng đội vừa là đối thủ cạnh tranh. Cô đã uống canh xương nóng hổi 3 ngày liền. Dù mép đã bị phỏng đến phồng rộp nhưng vẫn không cảm thấy no chút nào. Cánh tay từ cổ tay trở lên đến vai đều tê liệt. Nhưng vẫn phải nhấc tay lên ăn. Cảm giác bất lực truyền qua thần kinh 10 ngón tay đến tim. Có một khoảnh khắc, cô bắt đầu nghĩ, sống mệt như vậy để làm gì? Bỏ cuộc chỉ cần một chút sức lực thôi. Hứa Trúc Huyên, một giọng nói rõ ràng vang lên bên tai. Hứa Trúc Huyên mờ mịt ngẩng đầu, thấy Ngụy Khoảnh đang nhắc nhở cô. Đến giờ rồi, đi thôi. Đường Kha Tâm kéo thấp vành nón xuống đứng bên cạnh phụ hòa. Chúng tôi còn cần cô giúp mọi người phân tích mạch lạc. Hai người kịp thời nhắc nhở khiến Hứa Trúc Huyên tỉnh táo ngay lập tức. Cô theo đoàn người bước vào thang máy, vừa đi vừa lấy sổ tay ra, từ từ tổng hợp phân tích cho mọi người. Chúng ta bây giờ cần chơi trò chơi theo cặp, cố gắng thu thập nhiều manh mối hơn. Đã biết nữ chính Lục Nghiên là người ở phòng 4404. Chính là người thuê đầu tiên. Thứ mà cô ta thấy trong tủ đông là mấu chốt. Mọi người hãy phát huy trí tưởng tượng và đặt câu hỏi theo hướng này. Tuy nhiên, không phải ai cũng tuân theo sự chỉ đạo của một cô gái trẻ. Sau khi ra khỏi thang máy, Thô Khẩn tự đi về phía cửa hàng tiện lợi. Tốt nhất đừng tự ý vào cửa hàng. Trong cửa hàng có thể có điều bất thường. Hứa Trúc Huyên lên tiếng nhắc nhở. Dựa vào gì mà phải làm theo lời cô? Râu quai nón của Thô Khẩn rung lên theo lời nói của hắn. Như một con nhím đang biểu dương. Ngụy Khoảnh vừa lúc đi qua trước mặt Thô Khẩn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua. Mặc dù Thô Khẩn bị nhìn đến phát khiếp, nhưng lại nhìn kỹ hơn gương mặt của Ngụy Khoảnh. Chẳng phải chỉ là một kẻ được cưng chiều sao? Bữa sáng để bảo vệ mạng sống nói không ăn là không ăn. Nằm trên giường cũng có người đưa đồ tới. Hắn nghĩ mình là ai? Nói đến đây, vừa vào cửa, tên này còn sợ đến nỗi không dám vào cửa hàng mua đồ. Ha ha, cả đám người tụ tập ở khu vực trò chơi. Ngụy Khoảnh cùng Đường Kha Tâm đang đấu nhau trên bàn bóng đá mini. Cặp đôi nhỏ luôn theo sau họ như chim cút. Nay nghe lời Thô Khẩn, lẳng lặng lùi lại vài bước, cố tình giữ khoảng cách. Ngụy Khoảnh liếc nhìn Thô Khẩn, thản nhiên nói, nếu anh có não thì tự giải đố đi. Sau đó, anh tiếp tục bước về phía khu trò chơi ở trung tâm sảnh. Đường Kha Tâm đi theo sau. Khi đi ngang qua Thô Khẩn, đôi mắt dưới vành nón không có chút cảm xúc, lạnh lùng như nhìn một xác chết. Sau đó, Hứa Trúc Huyên và hai người già cũng bước theo. Người cuối cùng ra khỏi thang máy là Ngô Cận. Không hề suy nghĩ, hắn liền rẽ thẳng vào khu trò chơi. Thô Khẩn nhổ một bãi nước bọt. Tôi không tin là tôi sẽ bị mắc kẹt chết dí ở đây. Một phòng hết diện tích thì vẫn còn phòng của người khác để ngủ. Một lũ ngốc, hắn quay người đi vào tiệm tạp hóa. Tiện tay lấy vài gói mì ăn liền. Lần này, vẫn không có gì xảy ra. Cặp đôi trẻ nhìn nhau, bắt đầu bàn bạc đối sách. Họ có thêm một căn phòng diện tích. Chỉ cần buổi tối không ra khỏi phòng, họ vẫn có thể cầm cự được lâu. Hai người đồng lòng, tay nắm tay bước vào tiệm tạp hóa. Nhưng ngay khi Trần Thành bước vào tiệm, hắn đã cảm nhận được có gì đó không ổn. Rõ ràng cả khu chung cư đều rất nóng, không có điều hòa, sao bên trong tiệm lại mát mẻ như thế này, thậm chí còn có chút lạnh. Vương Hân Nhi hồn nhiên không hề nhận ra, cô nghĩ rằng có điều hòa trong tiệm là chuyện bình thường. Thậm chí, cô còn thấy nóng quá, muốn mua chút đồ uống lạnh để giải nhiệt. Khi đi đến khu vực lạnh, Vương Hân Nhi nhận thấy tủ lạnh trong tiệm có chút kỳ lạ. Tủ đông bình thường của các tiệm để tiện cho khách hàng chọn đồ đều là kính trong suốt, nhưng hai cái tủ lớn này lại có cánh cửa màu bạc hoàn toàn. Cô đặt tay lên tay cầm cửa nhưng mãi vẫn không dám mở ra. Trần Thành tiến lên vài bước mở tủ lạnh kiểu nam. Vương Hân Nhi nhìn cái tủ hình vuông như quan tài, liền vội vàng gọi ngăn. Đợi đã, nhưng không kịp nữa rồi. Trần Thành đã mở tủ lạnh. Cả hai nhìn vào trong. Tầng tầng lớp lớp đều là bánh bao đông lạnh. Chẳng có gì khác, đừng tự hù dọa mình. Trong cửa nếu không phá vỡ quy tắc thì sẽ không chết ngang. Trần Thành an ủi Vương Hân Nhi, nhưng chính hắn cũng bị tiếng hét của bạn gái dọa sợ. May mà trong tủ chẳng có gì. Hai người lấy vài gói thực phẩm đông lạnh rồi chuẩn bị thanh toán. Khi đi qua tủ lạnh đứng, Trần Thành nhớ bạn gái muốn có đồ uống lạnh, liền tiện tay mở cửa tủ. Vương Hân Nhi lại bị dọa một phen, nhưng thấy trong tủ chỉ có hàng ngăn nắp đầy nước ngọt. Cô thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ lên ngực Trần Thành. Trách yêu, anh đừng cứ dọa em mãi thế, để lấy được chai đồ uống còn hạn mới. Trần Thành theo thói quen đưa tay vào sâu trong kệ. Em xem em kia, nhát gan quá đấy. Đang nói, nụ cười của Trần Thành chợt đông cứng, vì tay hắn đã chạm vào một thứ mềm mềm, cảm giác giống như da người. Trần Thành hoảng hốt, mạnh tay rút tay lại, làm đổ cả hàng nước ngọt trên kệ, để lộ ra một khuôn mặt người. Đáng sợ hơn, khuôn mặt đó lại chính là khuôn mặt của Trần Thành. A hát, hai người vứt bỏ đồ đạc, hoảng sợ la hét chạy khỏi tiệm tạp hóa, theo bản năng chạy về khu trò chơi, nơi có đông người nhất. Trong khu trò chơi, Ngụy Khoảnh và Đường Kha Tâm đang căng thẳng đấu đá trên bàn bóng đá. Tất nhiên, cả hai chỉ là đang luyện tập, bởi vì người thua sẽ bị trừ diện tích, mà theo tính cách hiếu thắng của hai người, ai cũng có thể là người thua. Ngụy Khoảnh nghe thấy tiếng la hét của cặp đôi, cảm thấy hơi quen thuộc. Anh đột nhiên nhớ lại ngày đầu tiên vào cửa. Anh đã nghe thấy tiếng hét này khi ở trên lầu. Nhưng khi chạy xuống, cặp đôi lẽ ra phải ở trong tiệm lại biến mất. Có chuyện gì vậy? Đường Kha Tâm hỏi. Lúc này, cặp đôi đã chạy tới khu trò chơi, đồng loạt ngã ngồi xuống đất vì mềm chân. Hứa Trúc Huyên cầm sổ tay tiến tới hỏi thăm tình hình. Tôi đã nhìn thấy họ ở trong tiệm vào ngày đầu tiên vào cửa. Cũng đã nghe thấy hai tiếng hét này. Nhưng khi tôi tới, họ đã biến mất. Ngụy Khoảnh nói, với tốc độ chạy của Ngụy Khoảnh mà còn không thấy người. Chuyện này không thể là ngẫu nhiên. Đường Kha Tâm cau mày. Trần Thành và Vương Hân Nhi từng nói chưa bao giờ vào tiệm. Hôm nay mới là lần đầu tiên. Vậy thì điều này có thể là... Ngụy Khoảnh hỏi. Có thể là gì? Một ý tưởng hoang đường lóe lên. Đường Kha Tâm nói, cánh cửa thời gian, cảnh mà anh nhìn thấy vào ngày kia thực ra đã xảy ra ngày hôm qua. Vì vậy mới không thể đuổi kịp người, bởi vì đó chỉ là bóng mờ của thế giới tương lai. Ngụy Khoảnh nghĩ lại, nội dung mà Lục Nghiên nhìn thấy trong tủ lạnh, rất có thể cũng là nội dung của thế giới tương lai. Hứa Trúc Huyên nghe xong phân tích của hai người, ôm cuốn sổ ghi chú và tham gia thảo luận. Nếu Lục Nghiên đã nhìn thấy chuyện xảy ra trong tương lai, vậy cô ấy vội vã chạy ra khỏi tiệm là vì sao? Cô ấy muốn ngăn chặn điều gì? Cách chương